Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 26, đều ở diễn trò. Có thể mang một gã sai vặt tại thiên điện chờ hầu hạ dùng bữa. Niệm Niệm gật gật đầu. Vậy ta đi với ngươi. Cái kia, ta ý là, ta hiện tại dù sao cũng là ngươi đại nha hoàn, ngươi là ta chủ tử. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi muốn là ném mạng, cái kia ta nhất định sẽ bị người khác cho rằng là sao chổi. Dù sao ta mới vừa tới đây, ngày đầu tiên ngươi liền bị thương. Về sau ta cũng không địa phương đi. Ta biết một chút y thuật. So A Lỗ Đinh Hương bọn họ tốt một chút. Ngươi trung gian lúc nghỉ ngơi thời gian, ta có thể thay ngươi điều dưỡng một lần. Có tùy hành đại phu đi theo. Dù sao cũng tốt hơn một mình hắn ở bên kia một mình chiến đấu hăng hái tốt. Bạch Lưu Diệc nụ cười liền càng sâu hơn. Dạng này, cũng tốt. Vậy liền vất vả ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là ta phải làm. Niệm Niệm nhíu mày một cái. Không hiểu cảm thấy không khí này giống như không thích hợp. Cúi đầu xuống. Mới phát hiện nàng vậy mà đang lúc nói chuyện. Thay hắn đem quần áo cho đổi xong. Niệm Niệm bận bịu thu tay lại. Có chút ảo não. Sau đó lại may mắn. Cũng may nàng là tại bất chi bất giác cho hắn thay xong. Bằng không thì thực không xuống tay được. Ngay tại nàng cảm giác mình động tác có chút đột ngột thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Theo sát lấy vang lên A Ôn giọng thanh âm đến. Đại thiếu gia, dược đã sắc tốt rồi. Ân, vào đi. Bạch Lưu Diệc nhắm lại mắt, khóe miệng ý cười giảm đi, lại lần nữa khôi phục đến sắc mặt bộ dáng lãnh đạm. A Ôn lúc đi vào, nhìn thấy trên người hắn sạch sẽ áo trong, lại nhìn một bên sắc mặt đỏ lên Niệm Niệm, hơi nhíu mày lại, đem dược buông xuống liền đi xuống. Niệm Niệm ánh mắt liền rơi vào chén kia dược bên trên. Cái mũi có chút giật giật, nàng chỉ là vừa ngửi, liền đại khái biết rõ bên trong là chút dược liệu gì. Bất quá là chút phổ thông bổ huyết thuốc trị thương mà thôi. Hiệu quả trị liệu thực sự không lớn. Nàng xem Bạch Lưu Diệc một chút, do dự nói, cái kia, bên ta mới cho ngươi uống thuốc, cùng chén này dược liệu tương xung, cho nên thuốc này, ngươi cũng không cần uống. Ân, ngươi cho ta đổ rồi a hát. Hắn tự nhiên là càng thêm tin tưởng Niệm Niệm đồ vật. Niệm Niệm sửng sốt một chút, hắn như vậy tín nhiệm nàng. Nắm một cái tóc, Niệm Niệm vẫn là bưng lên bên giường dược, trong phòng dò xét một vòng. Cuối cùng nhìn thấy trên bệ cửa sổ chậu kia bồn hoa. Nghĩ nghĩ, vẫn là một chút xíu chậm rãi rót vào trong đất. Nhìn xem màu nâu chất lỏng một chút xíu chui vào. Khóe miệng nàng liền chậm rãi dương lên. Cho đến một bát thấy đáy. Nàng mới một lần nữa đi tới mép giường. Nhưng mà trên giường Bạch Lưu Diệc cũng đã có chút chống đỡ không nổi đi ngủ. Nhìn xem hắn nhắm mắt lại vẫn như cũ khẽ nhếch khóe miệng. Niệm Niệm sắc mặt lại phút chốc cứng đờ. Rốt cục hậu chi hậu giác hiểu được bản thân vừa rồi làm cái gì. Nàng hung hăng vỗ một cái trán mình. Muốn chết, nàng tại sao phải cứu hắn? Tại sao phải đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi hoàng cung giáo kiểm tra? Nàng rõ ràng là muốn hạ độc chết hắn, hạ độc chết hắn, hạ độc chết hắn a. Hắn hiện tại đang tự tìm đường chết. Không phải càng tốt sao? Nàng làm gì xen vào việc của người khác? Niệm Niệm cảm thấy người này khẳng định biết thuật thôi miên. Nếu không làm sao sẽ để cho nàng quên đi bản thân dự tính ban đầu đâu? Không nên, không nên, không nên. Niệm Niệm cầm bát vội vàng thối lui ra khỏi phòng. Cho đến đi đến bên hành lang, mới thật dài thở ra một hơi đến. Ngọc Tích, ngươi thực sự là thật bản lãnh nga. Đinh Hương không biết đi khi nào đến bên người nàng. Nhìn chằm chằm nàng hung dữ nói ra. Niệm Niệm biểu hiện trên mặt đã thu liễm không còn chút nào. Sắc mặt lại trở nên bình phai nhạt. Nàng quay đầu nhìn Đinh Hương một chút. Một tay lấy trong tay chén thuốc nhét vào trong lòng bàn tay nàng. Nói ra, đa tạ khích lệ. Ngươi, Đinh Hương sắc mặt dữ tợn không thôi. Hận không thể hướng trên mặt nàng dùng sức cào hai lần. Có thể Niệm Niệm đã cũng không quay đầu lại đi thôi. Đinh Hương dùng sức siết chặt trong tay chén thuốc. Hồi lâu, mới tức hung ác dậm chân một cái. Quay người đi ra Cẩn Phong Viên. Sau đó phương hướng xoay một cái. Hướng bên trái đi, lại dừng bước lại lúc. Người khác đã đứng ở một cái tên là Lăng Thủy Uyển, cửa sân. Cửa ra vào có nha hoàn nhìn thấy nàng. Lập tức đem nàng đón vào. Đinh Hương nhìn xem ngồi ở một bên đang tại thêu hoa liễu ương ương. Thần sắc cung kính nói ra. Biểu tiểu thư, cái kia ngọc tích không đơn giản. Nàng làm cái gì? Liễu ương ương chừng mắt nhìn. Động tác trên tay ngừng lại. Biểu lộ mờ mịt mở miệng hỏi. Nô tỳ ở tại đại thiếu gia bên người nhiều năm. Đại thiếu gia cũng chưa từng để cho nô tỳ gần qua thân. Hôm nay lại làm cho ngọc tích giúp đỡ hắn thay quần áo. Hơn nữa hai người đơn độc ngốc trong phòng cũng có gần nửa giờ. Nàng vẫn là không dám đem Bạch Lưu, Diệt Thụ Thương sự tình nói ra. Dù sao nàng vẫn là trong Cẩn Phong Viên nha hoàn. Nghiêm chỉnh chủ tử là đại thiếu gia. Loại này liên quan tới đại thiếu gia bí ẩn sự tình. Nàng vẫn là biết rõ phân tắc. Cho nên nàng nói gần nói xa nhằm vào vẫn là niệm niệm. Liễu ương ương thần sắc lập tức trở nên thống khổ lên. Trên mặt khó nén đau lòng chi sắc. Chỉ là trong khi nói tựa hồ vẫn khá là kiên cường lại am hiểu lòng người bộ dáng. Ngọc Tích hiện tại nếu là đại biểu ca nha hoàn, hầu hạ hắn, cũng là phải. Hơn nữa Ngọc Tích xác thực dáng rất đẹp mắt. Tương lai liền xem như bị đại biểu ca thu phòng, cũng là có thể thông cảm được. Ngươi về sau, đối với nàng tốt một chút. Bản thân thời gian cũng có thể tốt hơn một chút. Biết không, Đinh Hương thân làm đại nha hoàn. Mặc dù trong lòng ghen ghét dã tâm không che giấu được. Có thể thông minh sức lực vẫn là nàng nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy trước mặt biểu tiểu thư sẽ như cùng mặt ngoài biểu hiện. Như vậy yếu đuối có thể lấn. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đơn thuần nha đầu bị nàng thu mua. Nàng lời này trong bóng tối là ở ám chỉ nàng Ngọc Tích tương lai lại là nàng chủ tử. Nếu là hiện tại không cẩn thận hầu hạ, tương lai có thể sẽ để cho nàng thời gian rất khó chịu. Trong lời nói châm ngòi ý vị nàng vẫn là nghe đi ra. Chỉ bất quá, cái này đâm trúng nhược điểm nhưng cũng là chân thực. Nàng dù cho biết rõ Liễu Ương Ương đang khích bác, nhưng vẫn là không thể không đối với Ngọc Tích sinh lòng cảnh giác. Đinh Hương âm thầm hít sâu một hơi. Nàng mặc dù trong lòng minh bạch, có thể giờ này khắc này, nhưng vẫn là muốn tỏ một chút bản thân trung tâm. Thu phòng, chỉ nàng loại kia không hợp thời thủ đoạn. Đại thiếu gia nhất định là chướng mắt nàng. Bất quá chỉ là thừa dịp bản thân mới mẻ ở bên kia nhảy nhót hai lần. Biểu tiểu thư mới là nghiêm chỉnh chủ tử. Liễu ương ương nghe lời này rất hài lòng. Trên mặt lại lộ ra lo lắng thần sắc đến. Đinh Hương, người có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Biết không, biểu tiểu thư yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Đinh Hương nói xong, liền lui ra ngoài. Chỉ là khóe miệng lại có chút câu lên. Nàng là không thích Ngọc Tích, cũng không hy vọng nàng thượng vị. Có thể nàng cũng sẽ không đích thân đi đối phó nàng. Nàng tới bất quá là cho biểu tiểu thư đề tỉnh một câu. Lấy Ngọc Tích đối với biểu tiểu thư uy hiếp, biểu tiểu thư nhất định sẽ động thủ. Nàng xem thấy liền tốt. Bất quá lấy Ngọc Tích thân phận, sợ là đấu không lại biểu tiểu thư. Đinh Hương nhún nhún vai. Một lần nữa về tới Cẩn Phong Viên. Chỉ là nàng vừa đi, cách đó không xa bỗng nhiên yên lặng đi ra một bóng người. Nhìn chằm chằm nàng bóng lưng có chút nheo lại mắt đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.